Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2642, đóng thiên quan đại môn, trắng xóa giải lụa, phảng phất cửu thiên ngân hà giáng thế. Đây chính là sát khí, tính thực chất sát khí như sóng to gió lớn giống như vậy. Liên tiếp mà tới, cuồn cuộn rít gào, bạch hổ vương hạ giới. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nàng cả người lộ chân lông mở ra, bạo phát thô to sát quang, hóa thành thiên mâu đánh giết tứ phương. Bạch hổ vương sức chiến đấu càng ngày càng lớn mạnh, từng chiếc óng ánh bộ lông đều chảy ra chấn thế sát khí, cuốn lấy trên trời dưới đất. A, quần hùng run rẩy. Không ngờ tới ngoại giới có quét ngang một phương cự hung hoành sung mà đến. Bạch hổ vương đỏ như bảo thạch, mắt to tỏa ra hung khí, mạnh mẽ nổ ra một cái lỗ thủng lớn, hung tàn kêu to: vĩ đại bạch hổ vương đến rồi, ai dám ngăn cản ta. Ầm ầm, nàng nhảy lên mà lên, xuất hiện ở đạo chủ trước mặt, hung tàn nói: đạo chủ, xem ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này, vĩ đại bạch hổ vương đến đây trợ giúp ngươi. Ngươi nếu là chết ở những này gà đất chó sành trên tay, vĩ đại bạch hổ vương anh minh khó giữ được. Đạo lăng cười ở nàng trên lưng, vỗ vỗ trán của nàng nói rằng: ngươi phí lời làm sao nhiều như vậy, ngươi đến đây muốn làm gì? Đạo lăng cầm côn bằng chân vũ, cái này tổ vũ đang thức tỉnh, một vầng lại một vầng kiếm khí thô to quét sạch tứ phương, trầm trọng vô cùng, côn bằng lực lượng ép tứ phương không gian phá diệt. Một nhóm lại một nhóm cường giả đều bị sống sờ sờ đánh giết. Vị đại bạch hổ vương tự nhiên là đến cứu viện ngươi. Bạch hổ vương ở thét dài, miệng mũi chảy ra trắng xóa sát khí. Một tiếng giống to lệnh thập phương danh giới run rẩy, một mảnh lại một khu vực đều nổ tung. Của nàng xác thực phi thường thần dũng, khổng lồ cơ thể tạo ra sát kiếp, nổ ép trên trời dưới đất, nổ ra tứ phương quần hùng. Nếu là tới cứu ta, vì sao không đi? Đạo lăng nhìn quét một chút phía sau, thánh vương những người này nhanh đánh tới, thậm chí bốn phía bát hoang dũng người đến càng ngày càng nhiều. Nếu là lại không rời đi, rất nhanh sẽ tao ngộ to lớn nguy cơ. Khà khà, bạch hổ vương đầu dò ra đến, hiện ra hình người, màu bạc mái tóc theo gió phấp phới, trong suốt như ngọc, gò má tràn trề đồng thật nụ cười. Cười đứng dậy ngốc công lăng lên, đạo lăng gõ gõ bạch hổ vương chán, nói rằng: đi mau, không đi nữa liền không kịp. T. Bạch hổ vương hút ngụm khí lạnh, hổ chảo xoa xoa chán hung ác nói: ngươi đến đem thập vương kinh cho ta mượn xem một chút, bằng không ta có thể không mang theo ngươi rời đi nơi này. Bạch hổ vương biết đạo chủ hẳn là sẽ không tu luyện thập vương kinh, hắn chỉ có điều nghĩ muốn mượn thập vương kinh khai sáng vạn đạo kinh. Chỗ y nàng mới hùng hục chạy tới, muốn có được thập vương kinh, ngươi phí lời cũng thật nhiều, cái này ngược lại có thể cân nhắc. Đi mau, đạo lăng thân thể phảng phất một khẩu tiên lô đang thiêu đốt, mạnh mẽ điều động bạch hổ vương, đánh giết tứ phương. Hắn truyền âm nói rằng: rời đi nơi này, không muốn cùng bọn họ liều, ta tự có rời đi biện pháp. Những người này mục tiêu liền 9 phần 10 đều là thập vương kinh. Tiểu Hắc Long bọn họ cố nhiên sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là đến kẻ địch quá nhiều, nhưng bằng mượn bọn họ còn không ngăn được nhiều như vậy đại quân. Chúng ta ngăn cản Thích Dung, Thương Hùng gầm nhẹ nói: ngươi cẩn thận một chút, ngươi cản mau đi ra đi. Thiên Phong trưởng lão sẽ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Đế lộ chiến chính là thành đế chiến, có cơ hội gì so với thành đế càng quan trọng. Hiện tại đạo lăng được thập vương kinh, ai đều không thể bỏ mặc hắn rời đi Thập Vương Thiên Quan. Thậm chí liền là trở lại Đế Lộ chiến, nhất định sẽ có đại nhân vật không nhịn được mạnh mẽ động thủ. Đến thời điểm đạo lăng liền Tam Thiên Quan cũng không vào được, đều cho vị đại Bạch Hổ Vương tránh ra. Bạch Hổ Vương chớp mắt bạo phát, thời khắc này nó vận chuyển Bạch Hổ Thiên Công, cơ thể phảng phất một tôn thế lực bá chủ đang thức tỉnh. Đây là một tôn thiên địa cự hung ở đây bạo phát, thân thể lao ra ngập trời trắng xóa sóng khí. Đây là sát khí ở vận chuyển, cuốn lấy non sông, vô tận ranh giới đều đang run rẩy. Bạch Hổ Vương thần dũng không cần nhiều lời, một khi bắn vọt đứng dậy, cuốn lấy thiên địa vạn vật, phảng phất mang theo một cái vũ trụ ở lao nhanh, đánh giết hắn. Thánh Vương bọn họ nhanh tới rồi, người xung quanh dùng hết khả năng bạo phát, ở trong hư không khắc lại các loại thần văn, ngăn cản Bạch Hổ Vương bước chân. Nhưng là Bạch Hổ Vương liều lên mệnh đến uy thế vô cùng. Nàng người mặc một cái Bạch Hổ chiến y, triệt để thức tỉnh thời khắc, tổ huyết sôi trào, như là một đầu phản tổ Bạch Hổ Vương ở bạo phát, đánh giết tầng tầng hư không sụp nứt. Nó ở xuất hành, hình thể có thể so với thái cổ núi lớn, dẫm đạp gian vòm trời run rẩy, liền như vậy ra bên ngoài giới hoành xung. Đương nhiên chỉ bằng vào Bạch Hổ Vương không thể lao ra. Đạo lăng lấy ra côn bằng chân vũ, hắn không ngừng thức tỉnh côn bằng chân vũ, chém nứt tứ phương, phá hủy một tòa tiếp ngồi xuống đại sát trận. Đạo chủ thần lực trong cơ thể vì sao kinh khủng như thế? Làm sao liền dùng mãi không hết? Người xung quanh đều muốn điên rồi, căn bản không ngăn được. Bạch Hổ Vương một khi xuất hành, phảng phất 10 vạn thiên binh ở quá cảnh. Động tĩnh này quá to lớn, dẫm nát non sông, quét ngang thiên địa, dũng không thể đỡ. Chỉ bằng các ngươi cũng dám ngăn cản ta? Thích Dung giận dữ, hắn bị ngăn cản, đối diện một đầu đen thui đại cẩu quả thực là kinh người. Trong cơ thể chân long đế cốt đang thiêu đốt, tuy rằng hiện tại tiểu hắc long gốc gác không cách nào cùng Thích Dung cứng đối cứng, thế nhưng có Thương Hung bọn họ hỗ trợ, chống lại Thích Dung không phải vấn đề quá lớn. Nơi này bạo phát e sợ náo động lớn, Thập Vương Điện đều đang run rẩy đứng dậy, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đại sát trận liên tiếp nát tan. Vòm trời bên trên, dị tượng lộ ra, có côn bằng bao trùm thương vũ, cửu sắc sạc sỡ đại ấn xoay chuyển tinh không. Vô liêm sỉ, làm sao liền không ngăn được bọn họ? Cổ Hoàng cùng Thánh Vương giận dữ, đạo chủ tốc độ quá nhanh, hơn nữa nơi này căn bản không thể di chuyển chiến thuyền. Rất nhiều khu vực đều có đại sát trận vận chuyển, quấy rầy chiến thuyền ngang qua tốc độ. Bạch Hổ Vương cước lực có thể là phi thường nhanh, nàng nhưng là Bạch Hổ thần thú, huyết thống đều muốn phản tổ. Môn tập đứng dậy, thập vạn đại sơn đều run rẩy theo. Vô biên loạn diệp cuồng bay, khu vực này bị triệt để sốc lên, huyết dịch như là đại thác nước lăn xuống dưới đến, 1 triệu dặm ranh giới đều bắt đầu run rẩy, bị sát khí bao phủ, đám mây đều biến thành đỏ như màu máu, đều cho vị đại Bạch Hổ Vương cút ngay. Bạch Hổ Vương toàn thể sát quang ngàn vạn trọng, nàng mặc Bạch Hổ Vương chiến y cực đoan bá tuyệt, tạo ra một phương tinh không, nghiền ép đại sát trận liên tiếp nổ tung. Trên căn bản không có cái gì có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Dọc theo đường đi máu tanh mưa gió, ngã xuống hơn vạn, như là vũ trụ ở phá diệt. Ầm ầm ầm, mỗi một tấc không gian đều đang run rẩy. Đạo lăng sừng sững ở Bạch Hổ Vương trên lưng, hắn ở vận chuyển vô thượng chân long bác sát tuột, đánh giết tứ phương địch. Đừng tới, không ngăn được. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, đã không dám hướng về đạo chủ phương hướng bắn vọt. không ai ngăn nổi bọn họ. Đạo chủ nắm giữ hai đại siêu cường sát khí, coi như là thức tỉnh tôn chủ cấm bảo, cũng không ngăn được bước chân của bọn họ. Không được, bọn họ muốn xông ra đi tới thập vương điện lối vào cũng bố trí đại sát trận, không biết có thể ngăn trở hay không bước chân của bọn họ. Thập vương điện lối vào trong nháy mắt sôi trào, các loại thần văn đan xen vào nhau, hóa thành một cái phong thiên tuyệt địa to lớn đại trận. Trong này có đế lộ chiến nguyên cư dân ở nắm giữ đại sát trận vận chuyển. Một đám con kiến nhỏ cũng dám chống đối vị đại bạch hổ vương bước chân. Bạch hổ vương hung tàn hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một phương bảo ấn. Đây là bạch hổ sát ấn ở vận chuyển, nặng tựa ngàn tỷ tấn, đập cho đại sát trận thùng trăm ngàn lỗ, bị sống sờ sờ mở ra một cái đại vết nứt. Bạch hổ vương xông ra ngoài, đạo lăng tay áo lớn vung một cái, hắn đem trên người hết thảy trận bàn đều ném đi ra, kích hoạt thời khắc thập vương điện lối vào bị triệt để phong ấn lại. Hy vọng có thể tranh thủ một ít thời gian thì ở phía trước mở ra nơi này liền có thể rời đi thập vương điện. Bạch hổ vương trầm hống một tiếng, mau ra tay, cái bộ này đại sát trận cực đoan bá tuyệt, ta rất khó mở ra hắn. Xông tới, đạo lăng sừng sững ở bạch hổ vương trên lưng, mái tóc dài màu đen tung bay, quần áo bay phần phật, như là một tôn bất hủ thần vương, khí thôn non sông. Trong con người lãnh điện bắn ra bốn phía, đây là lần trước đạo lăng chưa từng nổ ra đại sát trận. 10 tòa đại sát trận hiện nay liền còn lại một tòa. Bất quá này bộ đại sát trận cực đoan bất phàm, rủ xuống tiên quang, này bộ đại sát trận đang luyện chế thời khắc, đi vào trong nung nấu một ít tiên kim, một hồi khủng bố, coi như là vũ trụ chí tôn đều xông ra không được. Nó đã bắt đầu vận chuyển, nằm dày đặc 10 tầng thần quang, muốn hợp làm một thể, diễn hóa ra vô thượng sát phạt lực lượng. Bạch hổ vương hoành xông lên, tao ngộ đại sát trận đánh giết, bạch hổ chiến y đều muốn phá nát. Nàng ở thét dài, vận chuyển bạch hổ một mạch đại thần thông, sau lưng đều tạo ra một cái to lớn bạch hổ pháp tướng, phảng phất bạch hổ chi tổ giáng thế, đánh giết tứ phương địch, mở cho ta. Đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, gầm côn bằng chân vũ thức tỉnh, ngàn tỷ lớp thần quang dâng lên mà ra, hóa thành một cái che lấp vũ trụ càn khôn côn bằng. Côn bằng nâng động mà lên, vận chuyển tuyệt thế sức mạnh, đánh giết mà lên, đập cho đại sát trận nứt ra một vết nứt. Nhưng là này sát trận quá mạnh mẽ, đạo lăng cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh côn bằng chân vũ, hắn động thiên thần lực đều muốn tiêu hao hết, thông linh thụ đánh cắp chư thiên thần lực, vùng vũ trụ này đều bị đánh lu mờ ảm đạm. Đạo lăng liên tiếp nổ ra đi mười mấy lần mới oanh kích đại sát trận chia năm xẻ bảy. Nội bộ chủ đạo đại sát trận 10 đại cường giả đều bị đánh chết. Đừng hoảng hốt đi, đem thập vương thiên quan đại môn đóng lại. Đạo lăng mở miệng nói, đóng cửa. Bạch hổ vương sợ hết hồn, nói rằng, đùa gì thế, đây chính là thập vương thiên quan đại môn, trên căn bản quan không lên, chỉ có thể chính nó đóng mới được, không thử một lần làm sao biết. Bạch hổ vương cũng muốn biết có được hay không, thế nhưng cái cửa này coi như là đóng lại, thập vương thiên quan bên trong tập hợp thập đại vương giả cũng có thể mở ra. Chỉ có điều có thể cho đạo lăng tranh thủ rất nhiều thời gian. Đạo lăng đi xuống, nhìn chằm chằm cái này cánh cửa khổng lồ. Thời khắc này hắn toàn thể thần lực bạo phát, tinh lực rung động ầm ầm, thánh thể bản nguyên đều mở ra, kích thiên tiên kỹ. Đạo lăng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt diễn hóa ra tạo hóa bí thuật, phân hóa ra thập đại chiến tiên, đứng thẳng ở tứ đại phương vị, đóng cửa, đạo lăng nộ quát một tiếng, thập đại chiến tiên vận chuyển, bùng nổ ra cái thế thần lực, chấn động một phương tinh không, ầm ầm ầm, một màn kinh khủng, thập đại bóng mờ đang thức tỉnh thời khắc, bạo phát tuyệt thế sức mạnh, đánh ra 10 cái khe lớn, đi ngang qua vô tận non sông, một đám lớn ranh giới đều bắt đầu run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Bốn phía đi ngang qua cường giả hãi hùng khiếp vía, dồn dập đi tới, bọn họ nhìn thấy một bộ chấn thế hình ảnh, đạo chủ ở vận chuyển cái thế thần thông, đem thập vương thiên quan đại môn thúc đẩy. Làm sao có khả năng? Đạo chủ dĩ nhiên có thể đem thập vương thiên quan đại môn đóng. Hắn là làm thế nào đến? Bọn họ đều ngốc rơi mất. Đạo chủ dĩ nhiên đem thập vương thiên quan đại môn lay động. Hắn ở giống to, thần lực vô cùng, đem hết toàn lực bạo phát cường lực nhất đạo, đem thập vương thiên quan đại môn đóng. Dừng tay cho ta. Vào lúc này, cổ hoàng bọn họ đã vọt ra, thấy cảnh này nổi giận đùng đùng. Nếu là đạo chủ đóng thập vương thiên quan, đến thời điểm bọn họ sẽ bị nhốt ở bên trong, nhất định phải tìm tới thập đại vương giả mới có thể mở ra thập vương thiên quan. A, đạo lăng ngửa mặt lên trời hí dài, cơ thể của hắn đều đang chảy máu, sức bú sữa mẹ đều xuất ra, rốt cục đem thập vương thiên quan đại môn mạnh mẽ đóng. Là đệ tử, nhanh cứu ta. Bạch hổ vương cả người óng ánh, bộ lông nổ lập, nàng to ngộ khủng bố một đòn, tựa hồ thiên ngoại đại tinh ngang qua mà đến, thúc đẩy tuyệt thế sức chiến đấu. Thật, bạch hổ vương toàn thể run rẩy, bạch nhung nhung trên lưng đều xuất hiện một đạo vết máu, kém chút đưa nàng lực bổ. Hết chương.